Tu La Vũ Thần, chương 398 Tử Linh nhờ vả, góc truyện audio.com, hiên viên tiền bối ta nhận thua, rốt cuộc giới tinh bằng hô lớn một tiếng, mà cũng liền ở giới tinh bằng hô lên này câu sắp tử hiên viên liền thu hồi bàn tay của mình, nụ cười nhạt nhòa rồi, trên mặt thủy chung là kia vẻ mặt dễ dàng, phảng phất vừa mới không có hao phí một điểm khí lực. Nhưng mà nữa xem kia giới tinh bằng, vị này giới thị tộc nhân tộc trưởng thiên vũ lục trọng cao thủ, lại đã là mặt mũi tái nhợt, mồ hôi liên tiếp từng ngốn mặc khí thô, thậm chí ngay cả con kia cùng tử hiên viên, đối bính trôi qua bàn tay, đều ở đây run nhẹ nhẹ thì dường như hắn thể lực sắp sửa hao hết. Tử hiên viên lão tiền bối quả nhiên bất phàm, vãn bối cam bái hạ phong, hôm nay như vậy cáo biệt. Giới tinh bằng sắc mặt khó coi, đối với... Tử hiên viên khấu chưa thi lễ, lại ý vị thâm trường nhìn Sở Phong liếc về sau, liền phất ống tay áo một cái, đem cái này oanh nhiễu ở chung quanh kết giới tiêu tán, sau đó cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay trốn đi. Qua, hiên viên trưởng lão, không thể tưởng được ngài lợi hại như vậy, ngay cả giới tinh bằng cũng không phải đối thủ của ngài. Ở giới tinh bằng sau khi đi, Sở Phong há hốc miệng cẩn thận quan sát tử hiên viên kia trong mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Hừ, bất quá là một tên tiểu bối, cũng muốn cùng lão phu ta chống lại ta vừa mới nếu nhiều hơn nữa dùng một phần lực, hắn chắc chắn bị ta đập thành thịt vụn. Tử hiên viên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đắc ý, hiên viên trưởng lão, ngài đã có thể dễ dàng giết hắn, vì sao không ở vừa mới giết hắn đi? Nghe được nói thế, Sở Phong kia miệng há to, không khỏi lại lớn hơn một vòng. Tu võ người, đều không dễ dàng, lão phu cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng lấy người khác tánh mạng, cho dù là kia Hắc Thiềm Vương, từng muốn đối với bảo bối của ta cháu gái hạ độc thủ, lão phu cũng là mang theo lòng nhân từ, buông tha nó cùng con của nó. Tử hiên viên cười nói, gì vậy, ngài đây không phải thả lại về núi, hậu hoạn vô cùng sao? Sở Phong mặt mũi kinh ngạc, không thể giải thích vì sao tử hiên viên hành động. Người nào, Hắc Thiềm Vương sao, nó tu luyện nửa trăm năm cũng không phải lão già ta đối thủ, huống chi nó bản chất không xấu ta thả nó một mạng, nó đã mang ơn, làm sao có thể trả thù ta. Tử hiên viên lắc đầu, ta nói không phải Hắc Thiềm Vương, ta nói là giới tinh bằng A, dù sao giới thị tộc nhân thế lực khổng lồ còn có kỳ binh nơi tay, không thể khinh thường A hát. Sở, Phong lo lắng nói, A, giới thị tộc nhân. Trừ cái đó bế quan hơn 100 năm lão gia hỏa bên ngoài, hắn giới thị tộc nhân ai có thể đối chọi với ta? Huống chi coi như là lão gia hỏa kia xuất quan, cũng chưa chắc có thể ở tay của lão phu lên, chiếm được lợi Cửu Châu đại lục trừ kia Khương thị hoàng triều hôm nay đương triều lão tổ, lão phu sợ người nào? Tử hiên viên bỏ rơi hất lên ống tay áo, khuôn mặt khinh thường. Bế quan trăm năm lão gia hỏa, chẳng lẽ là năm đó vị kia thiên tài tuyệt thế? Sở Phong rất cảm thấy giật mình. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội, như thế không có sợ hãi ngồi vững đệ nhất thế lực bảo tọa còn không phải là bởi vì có kia hai cái lão đồ đạc tọa chấn sao, người khác không biết bọn họ đang bế quan khổ tu, nhưng lão phu ta nhưng là biết. Tử hiên, viên bĩu môi nói, cái này, trăm năm có thừa, lại vẫn còn sống ở đời sao? Hiên viên trưởng lão, như vậy hai vị kia hôm nay tu vị, có lẽ ở cảnh giới cỡ nào? Sở Phong tò mò truy vấn, bởi vì hắn cùng giới thị tộc nhân quan hệ, đã là hình như nước lừa. Hôm nay một cái giới tinh bằng, đã là đủ mạnh rồi, lại vẫn nhiều ra một cái sống trăm năm, hơn nữa trăm năm trước liền tung hoành đại lục lão quái vật, Sở Phong cảm thấy chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bọn họ có lẽ, giả, không đúng, tiểu tử ngươi là muốn mượn cơ hội tìm hiểu lão phu tu vi của ta sao? Tử hiên viên khinh bỉ nhìn Sở Phong. Ách không có, vãn bối thật không có ý thứ này, chỉ là hiếu kỳ thôi. Sở Phong vội vàng lắc đầu kia đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như tuy nói giới thị tộc nhân cái vị kia là lão quái vật nhưng. Tử hiên viên thực lực cũng đồng dạng là cái quái vật Sở Phong có thể không thể trêu vào. Người tiểu tử này thật là to gan lớn mật chuyện gì ngươi đều dám làm, ngươi yên tâm đi, hôm nay chỉ là phá lệ, sau ngày hôm nay, vô luận tiểu tử ngươi gặp lại như thế nào nguy nan, lão phu ta đều sẽ không nữa xuất thủ cứu giúp dù là ngươi ở trước mặt ta, bị người rút gân lột ra, đang sống đánh chết ta cũng vậy sẽ khoanh tay đứng nhìn, phốc. Nghe được nói thế, Sở Phong thiếu chút nữa không có một ngụm tâm huyết nhổ ra bởi vì đơn giản không có giống tử hiên viên như vậy đả kích người. Tốt rồi, tiểu tử ngươi đi nhanh đi tin tưởng kia giới tinh bằng sẽ không theo ngươi rồi. Tử hiên viên cũng không quan tâm Sở Phong là biểu tình gì, mà là đối với Sở Phong khoát tay áo. Vô luận như thế nào, Sở Phong vẫn là cảm tạ hiên viên. Trưởng lão ân cứu mạng, nếu có cơ hội, Sở Phong chắc chắn tương báo. Sở Phong cung kính đối với tử hiên viên ôm quyền cúi người chào. Hắn cũng không bởi vì Tử Hiên Viên, nói ngày sau không hề cứu hắn mà trách cứ Tử Hiên Viên, dù sao Tử Hiên Viên cùng hắn không thân chẳng quen, người ta không có lý do gì cứu hắn, hôm nay cứu hắn một lần, đã là vận mệnh của hắn, Sở Phong nên đối với phần ân tình này, cảm kích đái đức khắc trong tâm khảm. Tốt rồi, đi nhanh đi, bằng không thì chờ một chút giới Diêm Tần Lôi bọn họ đuổi theo ta nhưng mặc kệ ngươi, đúng rồi, đem cái này đọng ở trên người, trong một tháng không được rời khỏi Tần Châu. Đột nhiên, Tử Hiên Viên tựa như nghĩ tới điều gì, từ trong lòng lấy ra một hình tam giác lam phù, đưa cho Sở Phong. Định vị phù, Sở Phong con ngươi co rụt lại, thân là một gã giới. Linh sư, Sở Phong tự nhiên nhận biết thứ này, đây là một loại định vị phù, chỉ cần Sở Phong đem cái này định vị phù đặt ở trên người, cái này định vị phù chủ nhân muốn tìm Sở Phong, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên rồi, định vị phù mặc dù có thể định người phương vị, nhưng cũng có khoảng cách hạn chế, cái này màu xa NS ra trời định vị phù chính là cực kỳ cao cấp một loại, cho dù là thông thường áo lam giới linh sư, cũng luyện chế không ra, chắc hẳn chỉ có cao phó hội trưởng người như vậy, tài năng luyện ra, nhưng là cần phế bên trên khẽ đảo khí lực. Không cần nhìn, nhưng không phải lão phu ta muốn tìm ngươi, là cái nha đầu kia để cho ta giao cho ngươi, hôm nay lão phu sẽ ra tay cứu ngươi, cũng là bị nha đầu kia nhờ vả. Nhìn Sở Phong khuôn mặt quái dị, Tử Hiên Viên phủi Sở Phong liếc. Đúng Tử Linh sao, nghe được nói thế, Sở Phong trong lòng ấm áp, kể từ trở lại Chí Tôn Sơn Trang về sau Tử Linh liền bế quan tu luyện, ai cũng không rõ cách nhìn, Sở Phong còn tưởng rằng Tử Linh vong ân phụ nghĩa, quên mất hắn ngày đó ân cứu mạng, trở mặt rồi, không thể tưởng được nha đầu kia nguyên lai còn băn khoăn mình. Tốt rồi, lão phu như vậy cáo từ, ngươi liền nhiều hơn bảo trọng đi. Tử Hiên Viên trong lúc nói chuyện, đứng chắp tay, phiêu nhiên nhi khởi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, vị này tốc độ đúng là không phải Sở Phong có thể đuổi theo đấy. Mà Sở Phong cũng không dám có chút lãnh đạm, dưới mắt đã làm trễ nãi không ít thời gian, cấm dược dược lực đã là chống đỡ không được nhiều lâu, Sở Phong phải mau chóng tìm được an toàn tị nạn chỗ. Vì vậy Sở Phong thúc giục trong quần thanh long, thân hình thoát. Một cái, liền hướng giới tinh bằng rời đi một phương hướng khác chạy như bay, hiển nhiên là không muốn sẽ cùng kia giới tinh bằng gặp nhau. Sở Phong tốc độ rất nhanh, nhanh đến thiên vũ ngũ trọng người cũng không đuổi theo kịp, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, mà cũng liền ở Sở Phong rời đi không lâu, ở một đám mây bên trong Tử Hiên Viên thì là nổi lên, cười nói, tiểu tử này mặc dù tâm niệm bất thiện, sát tâm rất nặng nhưng cũng là xứng được với ta kia cháu gái. Cách chương.